Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 245, ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé có biệt danh là Phú Quý do bà ngoại đặt cho. Đơn giản vì dái tai của Phú Quý trời sinh đã to lại rất dày. Trông tướng là người rất có phúc. Biệt danh Phú Quý ra đời như vậy, cũng không sợ không lấn át được. Bởi vì nhà bà ngoại bé cũng có chút của cải, tính tình của Phú Quý ghê gớm hơn nhiều so với A Tráng khi còn nhỏ. Sự lanh lợi của nó đều tập trung hết vào việc trêu chọc mọi người. Còn việc học hành của nó lại kém hơn cha mình. Trong phòng học liền ngủ gà ngủ gật, thầy giáo ở ngay phía sau gọi cũng có khả năng ngủ gật. Theo lời của mẹ nó, trong một học kỳ, cây bút của nó còn không dùng hết được một đoạn. Phải nói trong số rất nhiều đứa nhỏ nhà họ Đường, bác cả Đường chưa từng gặp đứa nào nghịch ngợm như vậy. Hơn nữa còn là chất của ông ấy. Một lần khi bác cả Đường đang ngủ trưa, Phú Quý đã lợi dụng lúc ông ấy không chú ý liền dùng D, A, O cạo điện của anh họ cả để cạo bộ râu dài của bác cả Đường. Cạo mà còn không cạo sạch. Bác cả Đường nhìn bộ râu lộn xộn trong gương, ngay lập tức hốc mắt liền đỏ bừng. Già trẻ lớn bé, tính tình bác cả Đường còn trẻ con hơn so với trước. Anh họ cả nhìn thấy cha già vuốt chòm râu bạc của mình khóc ở đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ấy muốn bắt Phú Quý để tạ lỗi với cha già. Kết quả nó trơn như trạch, chạy tới chạy lui trong sân. Hai người anh họ cả và chị dâu họ đều không bắt được. Tình cờ ngày hôm đó Đường Minh Sơn và Nguyên Khang cùng trở về. Vừa mới đỗ xe, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười đắc ý của Phú Quý. Ông nội không được, bà nội còn tệ hơn ông nội. Ở giữa có tiếng của bác cả gái dục họ ngừng lại. Đường Minh Sơn cau mày, Nguyên Khang nhìn thấy cũng mỉm cười. Con đã nghe anh A Tráng không chỉ nói một lần về đứa trẻ này. Chúng ta đi xem một chút đi. Nguyên văn câu nói của A Tráng là có thể đánh thì đánh, không cần giảng đạo lý với đứa trẻ này. Phú Quý hoàn toàn không hiểu. Đầu óc còn liều lĩnh hơn anh ấy. Thật là hư quá. Đường Minh Sơn nhớ lại tháng trước, Phú Quý đi trêu chọc bác gái cả. Kết quả bác gái cả bị hù sợ, té ngã xuống đất. May là trong sân không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao thì cũng đã lớn tuổi nên phải nằm một chỗ hai ngày. Lần đó cũng không bị ai bắt được. Phú Quý trốn ở nhà Trương Nam Tuyền, dù họ có la hét tìm kiếm thế nào cũng không xuất hiện. Cả thôn cùng đi tìm, thiếu chút nữa còn tưởng đứa trẻ này bị mất tích mà báo cảnh sát. Vẫn là Tiểu Dữu Tử phát hiện có người trốn dưới gầm giường của mình, kéo nó ra đưa về nhà. Kết quả câu đầu tiên nó nói khi về đến nhà là nếu họ đánh nó sẽ thực sự chạy ra khỏi thôn để họ không thể tìm thấy nó, rồi sau đó sẽ giải thích với cha mẹ nó như thế nào. Đường Minh Sơn đã rất khó chịu khi nghe đến đoạn này. Hai người bước vào sân bên cạnh, liền thấy Phú Quý đang đắc ý chống nạnh đứng trong góc. Phía sau là vợ chồng anh họ cả thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. Hai vợ chồng bác cả Đường lo lắng đứng ở cửa nhà trên. Hai người Nguyên Khang khi nhìn thấy bộ râu của bác cả Đường liền hít một hơi thật sâu. Phải biết rằng bác cả Đường đã nuôi bộ râu này được vài tháng rồi, dài cũng không nỡ cắt tỉa nó đi. Hiện tại lại bị nó Phú Quý kia đụng vào, thật xấu hổ biết bao. Văn, Minh Sơn, bắt lấy nó cho anh. Anh trai họ một bên lau mồ hôi, một bên nói với Đường Minh Sơn. Nhìn thấy Nguyên Khang đi về phía mình, Phú Quý vội vàng chạy ra khỏi sân. Nó định chạy ra khỏi cổng sân, nhưng Đường Minh Sơn đột nhiên đứng trước mặt nó, dùng một tay túm lấy cổ áo nó. Nhìn ông này, Phú Quý hét lên, định xê, ởi quần áo bỏ chạy thì Đường Minh Sơn đã nhanh chóng nắm lấy tay nó một cách chính xác. Dái tay lớn này, đúng là rất dễ nắm. Đau quá, đau quá, khi một chiếc tai kia rơi vào tay Nguyên Khang, Phú Quý bắt đầu chu lên. Giọng này Nguyên Khang rất quen thuộc. Khi còn bé Thiết Đản cũng rất thích chu lên, nhưng chỉ chu lên chứ không khóc. Chú rất quen đấy. Quả nhiên, Phú Quý người không có nước mắt đã dừng lại, nó dứt khoát từ bỏ giãy giụa, bắt đầu bộ dáng uy hiếp, hai tay chống nạnh, khẽ hừ nhẹ một tiếng nhưng không dám nhúc nhích đầu. Dù sao hai lỗ tai đều bị người khác nắm lấy rồi. Mấy người đánh tôi đi, đánh tôi một lần, tôi sẽ khiến các người không tìm thấy tôi. Đường Minh Sơn và Nguyên Khang nhìn nhau, đồng thời buông tay. Sau đó Đường Minh Sơn dùng một tay đẩy nó ra khỏi sân. Đi đi, đi ngay lập tức, ông đưa cháu ra khỏi thôn. Mấy người bác cả đường giật mình, nhưng dưới cái nhìn của Nguyên Khang, họ chọn cách im lặng, không xen vào. Phú Quý không ngờ Đường Minh Sơn lại nói như vậy. Thấy ông bà nội, ông cố và bà cố suốt ngày chiều chuộng mình cũng không nói gì. Lồng N, G, Ư, C cảm thấy tức giận quay người chạy ra ngoài. Đi thì đi, ai thèm lại đây? Nguyên Khang khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng nói, chạy nhanh lên, chúng tôi cũng không muốn giữ cháu ở chỗ này. Phú Quý thực sự chạy nhanh hơn, thấy đã đến cửa thôn, nó quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không có người đuổi theo. Nhất thời Phú Quý cảm thấy tủi thân, nó cố ý nán lại ở cửa thôn hơn 10 phút, vẫn không có người đi qua. Thực sự tức giận, Phú Quý nghĩ đến ngày thường ông cố đối xử nó rất tốt, lại nghĩ đến bộ râu như bị chó gặm của ông cố. Trong nội tâm liền xuất hiện sự áy náy, nhưng nó không thể bỏ sĩ diện của mình đi được. Nếu bây giờ quay lại, chẳng phải nó sẽ bị chê cười sao? Vì vậy, Phú Quý chậm rãi đi về phía trước. Nó nghĩ rằng khi đám người Đường Minh Sơn đuổi theo nó thì sẽ có thể nhìn thấy nó. Kết quả là, nó gần như đi bộ đến vị trí của công xã cũng không thấy có ai đến. Lần này Phú Quý thực sự hoảng sợ và tức giận. Nó cũng lanh lợi, chạy ra chỗ có điện thoại, móc tiền ra gọi về nhà bà ngoại. Kết quả là mẹ nó bắt máy, nghe nó nói muốn trở về. A Trân liền cười nhạo nói, không phải nói nhà này không giữ được con sao? Giờ nơi duy nhất con có thể ở chính là ở quê. Nếu như con không nghe lời, mẹ sẽ đưa con về quê ngoại của con. Bên kia chỉ có một căn nhà cũ nát, không có người thân, xem con sống như thế nào. Nói xong liền cúp điện thoại. Trên thực tế, trước đó Nguyên Khang đã gọi cho cô ấy nên A Trân biết rõ có chuyện gì. Phú Quý người bị cúp điện thoại, đỏ mắt, nhưng dù sao nó cũng là một đứa trẻ thông minh, cũng không thực sự bốc đồng chạy đến những nơi xa lạ. Nó cứ đứng giữa chốn đông người cho đến khi trời gần tối. Phú Quý nghiến răng quyết định quay lại nhận lỗi. Càng đi, trời càng tối, khi đến gần thôn, nó đã không còn nhìn thấy đường. Lúc này, bác cả đường cầm đèn pin đi tới tìm người, vừa tìm vừa gọi tên. Trong lòng Phú Quý đau xót, vội vàng lớn tiếng nói, ông cố, con ở chỗ này, ông đừng đi, để con đi qua. Biết rõ bác cả đường đã già, Phú Quý sợ ông ấy sẽ ngã nên vội vàng chạy đến nơi có ánh đèn pin. Chậm chút, bác cả đường dựa vào Đường Minh Sơn nói, nếu con thực sự không thể ở lại được nữa, sáng sớm mai để ông ba đưa con đến nhà ga. Ông ba là Đường Minh Sơn, con không đi. Phú Quý sụt sịt, nắm lấy bàn tay già nua và thô ráp của ông cố. Con chỉ ở lại đây thôi. Trên thực tế, so với thành phố, cuộc sống ở nông thôn khiến Phú Quý cảm thấy thoải mái hơn. Những người bạn nhỏ ở đây sẽ đưa nó chạy xung quanh. So với thành phố rộng rãi hơn nhiều, lên cây bắt chim, xuống sông bắt cá, rất tự tại, mấy người ông cố còn rất yêu thương nó. Nghĩ đến đây, Phú Quý ngẩng đầu lên nhìn bộ râu đã cạo sạch của ông cố. Nó khóc nói, con xin lỗi ông cố, tha lỗi cho con rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm. Bác cả đường mỉm cười, Phú Quý nhanh chóng nói rằng sẽ không có lần sau. Họ đi được một lúc, Nguyên Khang cầm một chiếc đèn pin đi từ hướng Phú Quý quay lại. Sau khi Phú Quý rời đi, Nguyên Khang đi theo đường nhỏ đến công xã bên kia, sau đó đi theo Phú Quý trên con đường phía trên. Vì Phú Quý yếm cho rằng không có người tìm mình nên cũng không nhìn xung quanh. Tất nhiên không phát hiện cách đó không xa có người đi theo. Khi về đến nhà, Phú Quý thấy Đường Minh Sơn đang nói chuyện với ông nhưng không thấy chú họ đâu. Đến giờ ăn thì chú họ về. Nguyên Khang liếc nhìn nó một cái. Yo, cháu đã về rồi à? Giọng điệu tự nhiên. Phú Quý muốn bĩu môi nhưng kìm lại được. Thản nhiên đáp. À, ăn đi, bác cả Đường rất vui vẻ. Vội vàng gọi Nguyên Khang tới ngồi. Cháu vất vả rồi. Chuyện này không có gì đâu à? Nguyên Khang cũng cười nói. Phú Quý không phát hiện bọn họ có gì bất thường. Hiện tại nó vẫn có chút sợ hãi Đường Minh Sơn cùng Nguyên Khang. Chỉ hy vọng mình ăn cơm rửa ráy thật nhanh rồi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Để không nhìn thấy bọn họ, thấy nó có vẻ sợ Đường Minh Sơn và Nguyên Khang, chị dâu họ mỉm cười. Sau khi Phú Quý chạy trở về phòng, chị dâu họ thì thầm với cha con Đường Minh Sơn. Đây là nó sợ mấy đứa đấy. Cuối cùng cũng có người khiến nó biết sợ. Bác cả Đường cười nói. Cháu sẽ quay lại thường xuyên khi có thời gian. Đường Minh Sơn hài lòng với việc Phú Quý sợ mình. Nguyên Khang đáp. Trong viện của chúng cháu, không có đứa nhỏ nào không sợ cha. Đây là sự thật. Đường Minh Sơn còn từng vì vậy mà buồn rầu. Cách chương.